Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tiểu Triệu, dù dường như chỉ là vô tình, cũng khiến Phùng Ngọc đứng sững tại chỗ. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình, cô ấy không để lộ chút bất thường nào dù ngón tay đang run rẩy đến nỗi không giữ nổi chậu hoa. Cô ấy nhẹ nhàng đặt chậu hoa đầy hoa hồng trắng trở lại bàn. Chậu sứ nặng nề va vào mặt bàn phát ra một tiếng cạch nặng nề. Sắc mặt Phùng Ngọc thoáng thay đổi. Xin lỗi, nó nặng quá nên tôi không giữ được. Tống Thức Chu mỉm cười. Chị Ngọc, em thấy từ lúc gặp nhau lần này, chị rất hay nói xin lỗi. Thật ra Tống Thức Chu không có gì chống lại Phùng Ngọc, ngoại trừ mối quan hệ phức tạp do nhầm lẫn thân thế, thì Phùng Ngọc là một người chị rất đáng kính. Chỉ cần Phùng Ngọc không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô, Tống Thức Chu vẫn cảm kích cô ấy. Điều kiện tiên quyết là không can thiệp quá nhiều. Không hiểu vì sao, sự can thiệp quá mức của Phùng Ngọc luôn khiến Tống Thức Chu nhớ đến cách mà Tống nữ sĩ đối xử với cô. Lấy danh nghĩa vì cô nhưng thực chất là đàn áp và phủ nhận mọi điều cô làm. Phùng Ngọc dường như không ngờ cô sẽ nói vậy, cười gượng gạo như thể bị trúng ngay tâm lý. Thức Chu, thật ra chị luôn muốn hỏi, tại sao em không làm việc với nghị trưởng Trần tại nghị viện mà lại muốn mở một xưởng gốm sứ? Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ khác của em mà. Tống Thức Chu trả lời, dù em và nghị trưởng Trần có quan hệ huyết thống, nhưng chúng tôi mới gặp nhau chưa đầy nửa năm. Em nghĩ cần thêm thời gian để hòa hợp. Vả lại, địa vị và danh tiếng của nghị trưởng Trần là của riêng bà ấy. Dựa vào vinh quang của người khác không bao giờ là bền lâu. Em có sở thích riêng, tại sao phải chen chân vào nghị viện? Tống Phùng Ngọc mỉm cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Thức Chu, em vẫn luôn như vậy. Cô ấy dường như có ý nói bóng gió. Vẫn luôn tốt bụng. Tống Thức Chu lắc đầu, nụ cười trở nên trầm ngâm hơn. Không, chị Ngọc, những gì tôi vừa nói chẳng liên quan gì đến sự tốt bụng. Em cũng không tốt bụng và vô tư như chị nghĩ. Em chỉ muốn làm điều mà mình thích thôi. Tống Phùng Ngọc gật đầu, vẫn luôn coi Tống Thức Chu là em gái nên cô tự động bỏ qua những sắc thái trong ánh mắt của cô. Trời dần tối, Tống Phùng Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, em đã mở xưởng gốm sứ rồi. Khi nào về nhà gặp mẹ đi, bà nghe nói em mở xưởng, trong lòng rất vui, chỉ là lần trước hai người gặp nhau không vui vẻ lắm nên mẹ không biết có nên đến gặp em hay không. Còn về chuyện của nghị trưởng Trần, mẹ vẫn chưa biết hai người đã nhận nhau. Nhắc đến Tống Lam Y, Tống Thức Chu không khỏi thở dài. Chị Ngọc, chị biết tính em mà, thật sự là em không muốn gặp bà ấy nữa. Em cũng chẳng có lý do gì để gặp. Em đã cắt đứt quan hệ với bà ấy rồi. Phùng Ngọc im lặng một lúc, rồi nói, Thức Chu, mối quan hệ giữa em và mẹ thực sự không thể cứu vãn sao? Mẹ đúng là có sai. Nhưng, dường như nghĩ đến những gì Tống Lam Y đã làm với Tống Thức Chu trong những năm qua, Tống Phùng Ngọc không thể tiếp tục. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Phùng Ngọc, Tống Thức Chu vẫn không nói ra những lời tuyệt đối. Để sau đi, dạo này xưởng mới mở, tôi còn nhiều việc phải lo. Khi nào rảnh rỗi hơn, tôi sẽ gặp bà ấy. Nói chuyện rõ ràng về những năm qua, giọng nói của Tống Thức Chu kiên định. Dù sao thì cũng sắp có quyết định về việc cắt đứt quan hệ rồi. Tôi nên thông báo trực tiếp với bà ấy. Buổi lễ khai trương kéo dài khá lâu, với sự xuất hiện của Tô Tử Khanh, một gương mặt nổi bật trong giới thế hệ thứ hai, làm ăn của Tống Thức Chu chắc chắn sẽ không ít. Trần Đinh không thể giúp được nhiều trong mảng gốm sứ, và cũng không muốn để Tống Lam Y phát hiện ra chuyện bà và Tống Thức Chu đã nhận nhau. Vì thế, bà lặng lặng hỗ trợ bằng cách cung cấp đầy đủ vốn khởi nghiệp cho Tống Thức Chu. khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tống Thức Chu nở nụ cười rạng rỡ, cầm mic nói một câu: "Mẹ, ở tận khu vực số 3, nghị trưởng Trần đang chuẩn bị cho cuộc họp." Nghe thấy vậy mà không khỏi xúc động đến mức rơi nước mắt. Trời dần tối, Tống Phùng Ngọc cũng không nán lại lâu rồi rời đi. Dù sao cô ấy cũng đang bận rộn, và sự xuất hiện của Trần Đinh không thể mãi giấu giếm Tống nữ sĩ. Nhiều năm qua, lý do Tống Lam Y có thể đối xử với Tống Thức Chu một cách tàn nhẫn như vậy là vì bà tin rằng Trần Đinh sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của Tống Thức Chu. Vì vậy, bà tự tin rằng dù đối xử với cô thế nào, cô vẫn là người thân duy nhất của bà, không sợ hậu quả. Thế là bà không chút do dự mà tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Khi rời khỏi sưởng, Phùng Ngọc lên xe, trợ lý đã chờ từ lâu. "Sếp Tống, sao cô ra muộn thế này? Nửa tiếng nữa chúng ta có một cuộc họp tại trụ sở chính. Đó là cuộc họp quan trọng về hợp đồng gia hạn của các nhà đầu tư trong quý này." Phùng Ngọc lắc đầu, "Thôi đi ngay bây giờ." Trợ lý tiếp tục nói, "Tình hình của các nhà đầu tư của tập đoàn Tống trong quý này không khả quan. Một vài nhà đầu tư lâu năm đang có thái độ mập mờ vì mối quan hệ của nghị viên Trần và nhị tiểu thư nhà chúng ta. Họ có thể sẽ chấm dứt hợp tác trong quý này. Cô có muốn thuyết phục nhị tiểu thư quay về công ty làm không?" Phùng Ngọc vẫy tay, "Đừng nghĩ nữa. Quyết định của Tống Thức Chu sẽ không dễ thay đổi đâu. Tôi cũng từng cố ngăn cô ấy mở xưởng gốm, thậm chí còn muốn giao lại mảng gốm sứ của tập đoàn cho cô ấy. Nhưng có ích gì, cô ấy vẫn từ chối." Trợ lý ngập ngừng một chút, "Chủ tịch, vẫn chưa biết chuyện này, đúng không?" "Phu nhân Tống chưa biết, nhưng không thể đảm bảo bà ấy sẽ không biết. Dù sao trên đời này không có bí mật nào giấu mãi được." Tổng Phùng Ngọc thở dài, xoa trán, cảm thấy đau đầu. "Vậy trong vài ngày tới, báo cho mẹ rằng Tống Thức Chu sẵn sàng gặp bà ấy, để bà tự biết tất cả mọi chuyện." Trợ lý gật đầu, rồi thắc mắc, "Nhị tiểu thư đã đồng ý gặp mẹ rồi sao?" "Chưa." Ánh mắt Phùng Ngọc trở nên âm u, "nhưng dù sao, họ cũng phải gặp nhau thôi." Trời dần tối, những người đến chúc mừng khai trương cũng đã lần lượt rời đi. Có lẽ sau sự náo nhiệt, bình yên mới chính là trạng thái thường nhật của cuộc sống. Tiểu Triệu đang dọn dẹp các giỏ hoa trước cửa. Tống Thức Chu bước ra giúp cô. Tô Tử Khanh từ đâu không biết lôi ra một mớ pháo nhỏ, gọi cô cùng chơi. Tống Thức Chu từ chối vì hồi nhỏ từng bị pháo làm bỏng tay, đến giờ vẫn còn vết sẹo trên tay. Tô Tử Khanh bĩu môi, rồi đi chơi với Tiểu Triệu. Cả một đống xác pháo đỏ thẫm nằm la liệt trên mặt đất, trông có chút hoang tàn. Tống Thức Chu tự mình dọn dẹp hết chúng. Bầu trời tối dần, những mảng hoàng hôn màu cam to lớn treo lơ lửng trên trời, khiến Tống Thức Chu ngẩng đầu nhìn. Màu cam của hoàng hôn dường như rất gần, như thể sắp đổ ập xuống. Nó mang lại cảm giác vừa phiền muộn, vừa quyến rũ. Cuối cùng, Tô Tử Khanh cũng đốt hết pháo. Tiếng pháo nổ đi đùng kéo dài một lúc lâu. Nhưng khi kết thúc, gương mặt cô ấy lại trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ sự huy hoàng rồi cũng sẽ đến hồi kết. Người cô ấy thích, bạn bè của cô ấy, tất cả rồi sẽ có ngày phải chia tay. Nhưng khác với mọi khi, đôi mắt Tô Tử Khanh sáng lên, chứa đựng chút niềm vui. Dù sao, cô ấy đã cố gắng. Dù bị Tống Thức Chu từ chối lời cầu hôn, cô ấy cũng không hối hận. Cô chống cằm, nói, "Gia đình tôi định cho tôi ra nước ngoài du học. Có lẽ học ngành kinh tế, học ngôn ngữ là chuyện phiền phức. Tính cả thời gian học hành, chắc sẽ mất 3-4 năm. Ba mẹ tôi bảo tôi lớn tuổi rồi, tình cảm không ổn định thì ít nhất sự nghiệp phải vững chắc. Con người rồi cũng phải trưởng thành. Cô ấy không thể sống lãng phí từng ngày mãi được. Có lẽ vì những trải nghiệm thời thơ ấu, Tống Thức Chu rất giỏi xử lý những cảm xúc tiêu cực mà việc chia tay mang lại. Cô thoáng nghĩ, tốt hơn không nên để bầu không khí trở nên quá buồn bã. Bà chủ Tô vẫn còn một khoản đầu tư vào xưởng gốm của tôi đấy. Khi cô về nước, xưởng có thể đã phát triển mạnh. Đến lúc đó cô sẽ được chia cổ tức. Tô Tử Khanh bật cười. Thức Chu, tớ nghĩ cậu nói đúng. Tình cảm không thể xác định dễ dàng. Tớ đi rồi, nếu cô có người yêu, mong cô sớm được ở bên người mình yêu. Được ở bên người mình yêu. Sau một lời từ biệt ngắn ngủi, Tô Tử Khanh nhanh chóng rời đi. Tiểu Triệu có chút ngại vì để sếp làm việc dọn dẹp pháo thay mình. Tống Thức Chu nói không sao, rồi hỏi cô ấy tối muốn ăn gì. Hôm nay khai trương, cô sẽ mời. Tiểu Triệu loay hoay tìm quán ăn trên ứng dụng di động. Rồi đột nhiên chỉ vào môi của Tống Thức Chu và hỏi. Sếp, môi của cô sao vậy? Sao trông có vẻ bị thương thế? Tống Thức Chu theo phản xạ liếm môi. Không có gì đâu, tôi tự va vào thôi. Môi cô khẽ ướt, cảm giác mơ hồ như nụ hôn của người ấy vẫn còn vương lại. Tô Tử Khanh nói mong cô được ở bên người mình yêu. Một cảm giác mập mờ lạ lùng dần bò lên trong lòng. Cô khẽ thấy nóng mặt, bởi vì vết thương trên môi có phải do tự va đâu. Nguyên nhân chỉ mình cô biết rõ. Tiểu Triệu ậm ừ qua loa. Tôi ăn gà nướng nhé. Hẻm này có quán mới mở. Được đánh giá rất cao. Ôi sếp, môi của cô bị thương. Có ăn được món cay thế không? Tống Thức Chu cười. Không sao đâu. Vết thương trên môi tôi lành rồi. Ăn cay không vấn đề gì. Tiểu Triệu lẩm bẩm vài câu. Sếp, rốt cuộc là cô tự cắn môi sao? Tống Thức Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư, cách trương.